Chương 1026, tương lai dưỡng đệ đệ ba. Đời trước Khúc Song Song cũng không biết nàng đệ đệ đến cùng gọi cái gì, tại ngoại giới hắn chỉ có một biệt hiệu gọi Phong Lang. Mỗi người đều gọi hắn Phong Lang, không ai biết tên của hắn là cái gì, thật giống như hắn căn bản không có tên giống nhau. Sở dĩ gọi hắn Phong Lang, là bởi vì hắn đặt nền tảng giá đến liều mạng giống như người điên, hơn nữa cắn một người tựa như giống như lang hung ác. Đời này cũng không thể gọi như vậy cái ngoại hiệu, Khúc Song Song quyết định cho mình đệ đệ khởi một cái tên dễ nghe. Trong ngực ôm đặc biệt nhu thuận, hoàn toàn không khóc không làm khó đệ đệ, Khúc Song Song bắt đầu lật xem trong nhà thật dày tự điển, cho đệ đệ đặt tên. Không biết nhìn bao nhiêu cái ngụ ý tốt tự, cuối cùng Khúc Song Song cho nàng đệ đệ khởi lại là đơn giản nhất hai chữ. Trương An, Khúc Trương An, lâu dài, bình an ý tứ, đây là Khúc Song Song đối Khúc Trường An sở hữu hy vọng cùng mong ước. Khúc Song Song không biết con cái của nhà người ta là cái dạng gì, nhưng mà đệ đệ của nàng Khúc Trường An là một cái rất ngoan đứa nhỏ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm trước giờ đều không khóc tranh cãi ầm ĩ, cũng sẽ không ngày đêm điên đảo ban ngày ngủ không tỉnh, buổi tối không ngủ được, mỗi ngày chính là ép buộc nhân. Chứ muốn tiểu cùng muốn kéo thời điểm, Khúc Trường An sẽ phát ra một ít không tính sắc nhọn rầm gì tiếng tới nhắc nhở Khúc Song Song, muốn cho hắn đổi tã. Bình thường chưa bao giờ gặp Khúc Trường An rơi nước mắt. Cho đệ đệ uy qua nai sau, Khúc Song Song mới đến được cùng vung tay ra cho mình làm bữa cơm. Nàng vô cùng đơn giản xuống một cái mì, cắt chút thịt ti xào tiềm tiêu làm kho, cứ như vậy ăn một bữa. Vừa cơm nước xong, trong nhà cửa phòng liền bị nhân đập bính bính vang, chuông cửa cũng một tiếng tiếp một tiếng vang lên. Khúc Song Song hướng cửa theo dõi ở nhìn thoáng qua, liền thấy được ngoài cửa nhà nàng mặt đứng một cái tóc thai bù xù, đầy mặt đều là khó thở hổn hển biểu tình nữ nhân, chính là Khúc Song Song đại bá mẫu. Khúc Song Song đại bá mẫu ngày thường là thập phần chú trọng hình tượng, tóc vĩnh viễn bản cẩn thận tỉ mỉ, quần áo vĩnh viễn ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, chưa từng có như bây giờ tóc thai bù xù giống như điên phụ thời điểm. Khúc Song Song biết nàng nhất định là để nàng đại bá mà đến, buôn bán dân cư nhưng là tử tội, nhất là thân nhân buôn bán càng là không thể chuộc tử tội. Nàng đại bá mâu chắc chắn sẽ không mắt thấy nàng đại bá bị phán tử tội. Lúc này Khúc Song Song đại bá mâu chỉ có hai con đường, hoặc là đi cầu Khúc Song Song sửa miệng nói nàng đại bá cũng không có bán nàng đệ đệ, là chính mình báo giả báo động. Hoặc chính là uy hiếp Khúc Song Song sửa miệng nói mình báo giả báo động là có trừng phạt, hơn nữa sẽ ghi đến cá nhân hồ sơ bên trong, đi theo người này một đời, ngày sau công tác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lấy Khúc Song Song đối với nàng đại bá mẫu lý giải, cái này cao cao tại thượng nữ nhân là sẽ không cầu người, nhìn nàng khí thế kia rào rạt bộ dáng, rõ ràng cho thấy đến uy hiếp Khúc Song Song. Khúc Song Song lười cùng nàng đại bá mẫu phế nước miếng, nàng trực tiếp phát đánh cảnh sát điện thoại cầu cứu, nói nàng đại bá mẫu bởi vì đại bá vào ngục giam, lòng mang oán hận chạy tới trả thù nàng đến, nàng cùng đệ đệ bị dọa đến cũng không dám ra ngoài cửa, nhượng cảnh sát thúc thúc nhanh lên lại đây cứu mạng. Cảnh sát đón báo động sau tốc độ bay nhanh, chờ đám cảnh sát đuổi tới thời điểm, thấy chính là một bên mụ bà tranh chua chửi đồng, một bên hung hăng phá cửa Khúc Song Song đại bá mẫu. Lần này tới cảnh sát chính là lùng bắt Khúc Song Song đại bá kia một đợt, đều biết sự tình tiền căn hậu quả, trực tiếp liền đem Khúc Song Song cùng đại bá mẫu cho dẫn độ đứng lên. Sau lại vào phòng an ủi một chút Khúc Song Song, nhìn đến trong nhà cũng chỉ có Khúc Song Song một cái tiểu cô nương cùng một cái trong tã lót hài nhi. Đến mấy cái cảnh sát đều tâm sinh thương xót, trước khi đi còn một người cho Khúc Song Song quay 1.000 tín dụng điểm. Khúc Song Song có tâm không cần thư này dùng điểm, nhưng mà trong tay nàng quả thật không có mấy người tín dụng điểm. Khúc Song Song ba mẹ cùng tình nhân bỏ trốn thời điểm, phần mình đem trong nhà tài sản đều thu vét một lần. Trừ phòng này không dễ bán, bọn họ chạy lại vội để lại cho Khúc Song Song bên ngoài, còn lại, liên gia chung đáng giá gia cụ đều bán. Căn bản không có cho Khúc Song Song nữ nhi này cùng Khúc Song Song đệ đệ lưu lại một tín dụng điểm. Khúc Song Song là ưu tú học sinh, lúc đi học học tạp phí toàn miễn còn bao ăn ở, có thể nói Khúc Song Song chính mình sống lời nói, không có tín dụng điểm cũng có thể. Nhưng mà hiện tại Khúc Song Song có một cái đệ đệ Khúc Trường An muốn dưỡng, dưỡng một đứa nhỏ cần tín dụng điểm cũng không ít. Khúc Song Song bây giờ còn không có kiếm tiền năng lực, chỉ có thể tiếp nhận những cảnh sát này hảo ý, trong lòng âm thầm thề. Ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp này đó hảo tâm cảnh sát. Đưa đi những cảnh sát này, Khúc Song Song ôm nhu thuận Khúc Trường An, một bên dụ dỗ hắn ngủ, một bên lên mạng lật xem trên mạng các loại tư liệu, nhìn đều là nói như thế nào dưỡng tiểu hài muốn chuẩn bị các loại tiểu y y phục tiểu chăn, nghe nói hài nhi giấy tiểu quần mặc không thoải mái, vẫn là vải dệt mềm mại tã đối bé sơ sinh mà nói nhất thoải mái. Còn có các nhãn hiệu hài nhi sữa bột, tuy nói sữa mẹ đối đứa nhỏ nhất dinh dưỡng, nhưng mà Khúc Trường An không có mụ mụ, liền chỉ có thể uống hài nhi sữa bột. Khúc Song Song tại hàng hóa so vô số nhà sau, rốt cuộc chọn chúng một cái danh tiếng hết sức tốt lớn nhãn hiệu hài nhi sữa bột xuống đơn đặt hàng. Còn dư lại tiểu y phục tiểu chăn, còn có làm tã mềm mại vải dệt đều mua một đồng lớn, mấy thứ này thêm cùng nhau, dùng Khúc Song Song tiểu 2.000 tín dụng điểm. Bất quá mấy thứ này nhìn ra có thể dùng nửa năm, Khúc Song Song cảm thấy thứ này dùng điểm, không thể tỉnh. Khúc Trường An bị Khúc Song Song hống trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy mệt nhọc, đánh cái nho nhỏ ngáp, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Khúc Song Song nhìn ngủ ở trong lòng nàng tiểu bé sơ sinh, trong lòng một mảnh mềm mại, đây là nàng đầu thai mang cho cảm giác của nàng, Khúc Song Song chính mình cũng không cảm thấy như thế nào kháng cự loại cảm giác này. Khúc Song Song còn tại đến trường, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khúc Song Song liền đem Khúc Trường An dùng tiểu chăn bọc lưng ở sau lưng của mình. Lại dùng một cái tiểu bao đem Hải Nhi dùng sữa bột tã những vật này phẩm đều trang, mang theo nho nhỏ Khúc Trường An cùng đi đến trường. Khúc Song Song cũng là không có biện pháp, đem Khúc Trường An như vậy một đứa bé bỏ ở nhà nhất định là không hiện thực, Hải Nhi không ly khai đại nhân chiếu cố. Nhưng là Khúc Song Song đã không có thân nhân, chứ bị nàng đưa vào ngục giam đại bá cùng đại bá mẫu. Nhưng mà loại này thân nhân có còn không bằng không có. Lại cẩn thận nghĩ tới sau, Khúc Song Song vẫn là quyết định đem Khúc Trường An cùng nhau đưa đến trường học đi. Vì tỉnh chút tín dụng điểm, Khúc Song Song lần này không có thuê xe, vẫn là cùng Di Vãng giống nhau đi làm huyền phù giao thông công cộng, chỉ là lần này Khúc Song Song sau lưng còn hơn một cái Khúc Trường An. Đến trường học sau, Khúc Song Song có hay không có trực tiếp đem Khúc Trường An đưa đến phòng học đi, vẫn là trước tìm lão sư chủ nhiệm lớp. Đem mình khó xử nói một chút, hy vọng lão sư cho phép nàng mang theo đệ đệ cùng lên lớp. Khúc Song Song lão sư cũng có chút khó xử, đáp ứng sợ Khúc Song Song đệ đệ ở trên lớp học khóc cầm ý, sẽ ảnh hưởng bạn học khác lên lớp. Không đáp ứng đi, nhìn Khúc Song Song còn tuổi nhỏ ôm cái đệ đệ đến lên lớp bộ dáng quả thực là đáng thương, lại nghe nói Khúc Song Song trong nhà những kia nháo tâm sự, thật nếu không cho phép hắn cứng rắn không dưới cái này tâm địa.